ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 20. Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm túc, khoảng thời gian này kinh lịch nói cho hắn, lúc này hắn không nên biểu hiện ra kinh ngạc chút nào, mà là hẳn là dương hiện ra một cái thuần dương cung thiên hạ hành tẩu vốn có tỉnh táo. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, sư huynh ngươi tới rồi, đại ca ta, không sai, ta bên này thế nhưng là còn có một chuyến nhân vật chính thiên đoàn đây. Nhìn xem cấp tốc đi tới bên cạnh hắn dương trùng đám người, Trần Khuynh Địch trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, không nói những cái khác, tối thiểu có Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai vị nhân vật chính. Còn có Doanh Phượng Tiên cái này nửa cái nhân vật chính đặt cơ sở. Hai cái rưỡi thiên mệnh hộ thân phù đây, bản thân lại đen đủi cũng đen không được bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Dương Trùng đám người hành động về sau, Tiêu Nguyên Thần lập tức trong lòng càng thêm chắc chắn lên. Trần Khuynh Địch, quả nhiên đây đều là kế hoạch của ngươi sao? Cái này còn có thể nói cái gì đây? Trần Khuynh Địch trực tiếp nơi đó gật gật đầu. Không sai, những cái này toàn bộ đều là của ta kế hoạch. Mặc dù không biết kế hoạch đến tột cùng là cái gì, nhưng nhìn đi lên tựa hồ là cho Tiêu Nguyên Thần mang đến phiền toái không nhỏ. Vậy quản nó là gì chứ, coi như là kế hoạch của mình cũng không để ý. Dù sao bản thân lần này tới chính là chuyên môn cho Tiêu Nguyên Thần, cho cái này cái gọi là Tiêu gia tìm không thoải mái. Mà ở Trần Khuynh Địch không thấy được địa phương, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên nhìn vào hắn ánh mắt lập tức càng thêm tràn đầy sợ hãi thán phục. Mà ở Trần Khuynh Địch nhìn thấy đối diện Tiêu Nguyên Thần sắc mặt thì là trở nên một mảnh tái nhợt. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, nếu như mình không có đột phá đến võ đạo tông sư lời nói, chỉ sợ Trần Khuynh Địch một lần này chuỗi kế hoạch xuống tới, bản thân căn bản liền không ngăn cản nổi đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu gia sụp đổ, cuối cùng ở Ung Châu đạo võ lâm đại thế phía dưới bị nghiền ép, hóa thành lịch sử bụi mù. May mắn, giờ khắc này, Tiêu Nguyên Thần lại có mấy phần may mắn cảm giác. May mắn mình ở Tiêu Thành thời điểm đột phá. May mắn mình bây giờ là võ đạo tông sư. Nếu như Tiêu Nguyên Thần vẫn là hợp đạo tôn giả, đừng nói là ngăn cản Trần Tiêm Tiêm đoàn người tính toán, liền xem như Trần Khuynh Địch đơn thương độc mã giết đi lên, chỉ sợ hắn cùng toàn bộ Tiêu gia đều không có cách nào. Nhưng là bây giờ thì khác. Bây giờ Tiêu Nguyên Thần là võ đạo tông sư, hắn không cần những cái kia loạn bảy tám hỏng bét tính toán, dùng thực lực nghiền ép lên đi. Đi chết đi. Tiêu Nguyên Thần trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp đưa tay ngưng tụ ra một phương to lớn ma khí thủ ấn, hướng về Trần Khuynh Địch bao phủ mà đến, giống như Thái Sơn áp đỉnh, không thể địch nổi. Mà nhìn thấy Tiêu Nguyên Thần cư nhiên như thế quả quyết xuất thủ, đừng nói là Trần Tiêm Tiêm đám người, liền xem như chung quanh người của thế lực khác đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Nguyên Thần xuất thủ quá quyết tuyệt, chẳng lẽ hắn liền không kiêng kỵ thập đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương Cung sao? Đây chính là võ đạo thánh địa a. Nguyên nhân này lại là muốn quy về Tiêu Nguyên Thần xuất thân bên trên. Tiêu gia khốn thủ Tiêu Thành hơn 400 năm, đối với giang hồ đại thế, thậm chí đủ loại tin tức đều là không lý giải. Thập đại võ đạo thánh địa hắn đương nhiên biết rõ, cũng rất kính sợ, nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Hắn căn bản không biết võ đạo thánh địa tượng trưng cho cái gì, cũng không biết võ đạo thánh địa cuối cùng lại có như thế nào lực lượng. Ở cơ sở này bên trên, làm Trần Khuynh Địch cho Tiêu Nguyên Thần uy hiếp to lớn cảm giác về sau, Tiêu Nguyên Thần tự nhiên là sẽ không lại kiêng kỵ cái gì Thuần Dương Cung. Thân làm võ đạo tông sư, đánh giết một cái hợp đạo tôn giả còn muốn do dự cái gì? Mặc kệ phía sau là thực lực gì, nếu muốn diệt tuyệt Tiêu gia, cái kia trước hết giết lại nói. To lớn ma khí thủ ấn trực tiếp đem Trần Khuynh Địch không gian chung quanh bắt lại. Ở kinh khủng áp bách phía dưới, Trần Khuynh Địch mặt đất dưới chân ầm vang nổ tung, một đạo hố cạn trực tiếp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng có thể cảm giác được võ đạo tông sư đáng sợ chân khí đang đè ép thân thể của hắn. Nếu như là bình thường hợp đạo tôn giả, chỉ sợ chỉ là cỗ này chân khí áp bách liền có thể để bọn hắn hộp máu. Nhưng đối với kiêm tu trượng lục kim thân cùng đại uy thiên long la hán quyền Trần Khuynh Địch mà nói, loại áp lực này còn kém không ít. Chỉ thấy hắn đứng thẳng bất động, sau lưng xích tiêu kiếm lại là bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát xích quang đại phóng, lập tức chiếu sáng bị ma khí bàn tay bao trùm không gian. Sau đó hóa thành một đạo cuồng long đồng dạng khí trụ xông lên thiên không. Trong nháy mắt liền xuyên thủng ma khí bàn tay, hung lệ kiếm khí trực tiếp đem hắn triệt để văn nát. Xích tiêu kiếm kiếm khí cùng bình thường kiếm khí khác biệt, hoàn toàn không có kiếm khí đặc chất, ngược lại giống như là sắc bén yêu khí đồng dạng, mang theo ngập trời hung lệ, phối hợp thêm kinh khủng yêu khí, ngược lại giống như là một đầu cự long lợi chảo răng nhọn, đang xé rách tất cả tiếp xúc đến sự vật. Theo Trần Khuynh Địch khí rót vào, xích tiêu kiếm cũng là không ngừng phát sinh như dã thú tiếng kiếm reo. Từng đạo mắt thường không thể gặp gợn sóng theo thân kiếm khuếch tán ra. Vậy mà quả thực là tạo thành một cái có vô tận kiếm ý chút xuống đáng sợ kiếm vực, đem Trần Khuynh Địch vững vàng thủ hộ ở ngay trung tâm. Phảng phất có một đầu yêu long ở hắn quanh thân xoay quanh. Nhìn thấy một màn này về sau, Tiêu Nguyên Thần sắc mặt mới xem như có chút biến hóa. Thần binh, không đúng, là thánh binh, người một cái hợp đạo tôn giả, thế mà mang theo người một kiện thánh binh. Tiên Thiên Thần binh, tên như ý nghĩa, kỳ thật chính là cùng tiên thiên cảnh tương ấn binh khí. Nhưng trên thực tế cho dù là võ đạo tông sư, phần lớn người binh khí cũng chỉ là tiên thiên cực phẩm thần binh mà thôi. Mà muốn từ thần binh cấp độ này càng tiến một bước, đạt tới thánh binh giai đoạn, cần phải so bảo binh tiến giai thần binh muốn khó hơn nhiều. Huống chi, xích tiêu kiếm rõ ràng còn không phải một kiện thông thường thánh binh. Binh khí như thế, thế mà cho một cái hợp đạo tôn giả, loại này thổ hào một dạng cách làm, hiển nhiên là từ nông thôn đi ra Tiêu Nguyên Thần không thể nào hiểu được. Cho dù có thánh binh, người một cái hợp đạo tôn giả lại có thể trèo chống bao lâu? Tiêu Nguyên Thần cắn răng một cái, xích tiêu kiếm xuất hiện để cho hắn dù sao cũng hơi cảm thấy Trần Khuynh Địch phía sau tòa kia Thuần Dương cung đáng sợ, nhưng bắn cung cái đó có quay đầu tiễn, chuyện cho tới bây giờ đã hoàn toàn không nể mặt mũi, thì càng không thể nương tay. Ý niệm tới đây, Tiêu Nguyên Thần chẳng những không có thu tay lại, ngược lại trực tiếp rút ra bên hông Hạo Nhiên kiếm. Trong cái nhấc tay, vô tận ma khí hội tụ ở mũi kiếm phía trên. Trong lúc mơ hồ còn có lệ quỷ tiếng gầm, một kiếm đánh tới, một đạo hư không đại môn ầm vang mở ra. Từ đó thì là tuôn ra vô tận ma tính kiếm khí ngày xưa Tiêu gia Hạo Nhiên kiếm khí. Bây giờ bị Tiêu Nguyên Thần thi triển đi ra, lại là ngập trời ma uy. Ngay cả Hạo Nhiên kiếm hiển hóa ra, chính khí trường tồn, bốn chữ lớn, bây giờ đều là hóa thành đen kịt một màu. Nhìn thấy cái kia đen nhánh chính khí trường tồn, Trần Khuynh Địch khóe mắt nhảy lên. Đối mặt một kiếm này, Trần Khuynh Địch cũng không lui lại. Hắn thậm chí đều thu hồi xích tiêu kiếm hung lệ kiếm khí, lấy kiếm vào vỏ về sau ngược lại tiến lên một bước, tay không tấc sắt hướng về phía cái kia hướng về bản thân mới tới ma kiếm chính là đấm ra một quyền. Mà chính là một quyền này, lại là đánh ra một đầu quang minh đại đạo, trong chốc lát quang minh đại phóng. Quyền ý vô song, vô lượng quang minh ấn, vô lượng quang Như Lai nâng ngồi hư không, ngưng thực hết sức, nhìn qua phảng phất là một tôn chân chính đại Phật giáng lâm nhân thế. Còn có Trần Khuynh Địch quyền ý gia trì, đấm ra một quyền, tinh khí thần hợp nhất, liền muốn vượt qua tất cả trở ngại, vượt qua tất cả trói buộc, đánh ra một đầu tiền đồ tươi sáng, đánh ra một cái tương lai tươi sáng. Ầm ầm, đại địa băng liệt, Trần Khuynh Địch cùng Tiêu Nguyên Thần ở giữa không khí đều đang chấn động. Kịch liệt sóng xung kích thậm chí đem khoảng cách gần Trần Tiêm Tiêm đám người còn có Tiêu gia đám người toàn bộ đụng bay, mặt đất càng là phảng phất bị thiên thạch đụng một dạng, toàn bộ vỡ vụn ra, cuồng bạo thiên địa nguyên khí càng là không ngừng vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng bạo hưởng. Cuối cùng, ma kiếm tiêu tán, hạo nhiên kiếm lui về Tiêu Nguyên Thần trên tay, mà Trần Khuynh Địch thì là liên tục lùi lại 12 bước. Cuối cùng một cước trực tiếp nhảy vào trong lòng đất, thẳng qua mắt cá chân, cuối cùng thân hình mới đứng vững. Ngoạc kép, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha, rõ ràng là Tiêu Nguyên Thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng cuối cùng thoải mái cười to lại là Trần Khuynh Địch. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Khuynh Địch là bị đánh lui, nhưng là cùng Tiêu Thành Bang lần khác biệt, lần này hắn không có thụ thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.